Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nhà văn Đỗ Tiến Thụy sinh năm 1970 ở xứ Đoài Hà Tây cũ, nhưng cả tuổi trẻ lại gắn với mảnh đất Tây Nguyên. Mối duyên tình của anh với văn chương cũng nảy sinh từ đây. Anh là tác giả của các tập truyện ngắn Gió Đồng Xe Sắt, Màu Rừng Ruộng, Vết Thương Thị Thành. Có lẽ nông thôn là mảnh đất gần gũi thân thuộc nhất trong các tác phẩm của anh. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi gửi tới các bạn một sáng tác của nhà văn Đỗ Tiến Thụy, truyện ngắn có tiêu đề Hãy Ngẩng Đầu Lên. Mời các bạn cùng nghe. Trước khi đi học, em không phải mang tên Nga như bây giờ. Cả làng đầm kênh gọi em là con ngoẹo. Bố mẹ em thở dài, nhìn đứa con gái đầu bẹp vào vai, suốt ngày ngồi thui thủi như một con cóc trong xó cửa. Người làng bảo bố em bị nhiễm chất độc da cam ngày ở Tây Nguyên, nên sau khi sinh em, bố mẹ không dám sinh thêm lần nữa. Đêm đêm, mẹ ôm em chặt cứng trong lòng, nước mắt dâm si thấm vào tóc em khoét đắng. Bố em buồn bã uống rượu tối ngày. Tôi có ăn ở ác với ai bao giờ mà trời đầy đọa con tôi? Bố gào lên khi đã say mềm, rồi lao đào ngã dúi vào xó cửa ôm lấy em mà khóc. Anh, em đã định sống mãi chuyện này, nhưng bây giờ thì em không thể. Khi bố mẹ anh hỏi thăm gia đình em đã không dám nói thật. Nhìn vào ánh mắt mong mỏi của bố mẹ anh về hoàn cảnh nhà anh, em không nỡ. Em không nỡ giấu giếm thêm một ngày nào nữa. Bố mẹ anh già rồi, các cụ mong mỏi đứa con độc nhất lấy vợ sinh con. Vì thế, bố mẹ đã quá hy vọng vào em, người có thể sinh cho các cụ những đứa cháu khỏe mạnh. Mà em thì, nhà anh bốn đời độc đinh. Em đã biết, nên em không thể. Em không thể anh ơi. Em là một đứa con gái bị dị tật bẩm sinh, và em rất có thể lại sinh ra những đứa con dị tật. Không, em nói dối. Anh quăng cuốn sổ lên bàn, nắm vai tôi lắc mạnh. Tôi ngước nhìn anh bằng cặp mắt ướt nhòe. Em nói thật đấy. Trước khi đi học, em không phải mang tên Nga như bây giờ. Cả làng đầm kênh gọi em là con ngoẹo. Bố mẹ em thở dài, nhìn đứa con gái đầu bẹp vào vai, suốt ngày ngồi thui thủi như một con cóc trong xó cửa. Người làng bảo bố em bị nhiễm chất độc da cam ngày ở Tây Nguyên, nên sau khi sinh em, bố mẹ không dám sinh thêm lần nữa. Đêm đêm, mẹ ôm em chặt cứng trong lòng, nước mắt dâm si thấm vào tóc em khét đắng. Bố em buồn bã uống rượu tối ngày. Tôi có ăn ở ác với ai bao giờ mà trời đầy đọa con tôi? Bố gào lên khi đã say mềm rồi lao đào, ngã dúi vào xó cửa, ôm lấy em mà khóc. Hết viện này viện nọ, các thầy thuốc khám cho em đều kết luận nhũn xương cổ, dị tật di truyền không chữa được. Anh không tin. Em bịa đặt ra chuyện này làm gì? hay là hôm về quê, bố mẹ anh có điều gì không phải với em? Không, bố mẹ anh tốt lắm. Chính vì bố mẹ rất quý em, nên em không nỡ. Hết hy vọng vào bệnh viện, bố em lặng lặng xách dao ra bờ tre đầu xóm. Một ngày cặm cụi, bố đã thừa được một cái khung. Cái khung như một chiếc lồng, có một chiếc cần nhô cao. Bố úp chiếc khung vào người em, nâng đầu em lên, dùng dây vải vòng qua trán vào chiếc cần. Chịu khó nghe con. Bố nói thế trước khi đeo khung cho em mỗi buổi sáng. Chiếc khung ấy đã gò em suốt ngày cứng ngắc đến nỗi em không thể quay đi quay lại được. Thế mà khi bố tháo khung cho em đi ngủ, cổ em lại mềm oặt như một sải khoai. Anh bàng hoàng buông sổ bước ra khỏi căn phòng trọ như một kẻ mộng du. Tôi nhìn theo bóng anh khuất sau tường hẻm rồi đổ mặt vào gối khóc rung rượi. Tôi đau đớn đến mụ người, nhưng tôi không dám trách anh. 30 tuổi, sau một quãng đời cật lực học hành, công danh sự nghiệp giờ tạm ổn, một gia đình với những đứa con đã trở thành nỗi khát khao đối với anh. Bạn bè cùng trang lứa anh đã có con cái đề huề. Họ hay kể cho anh nghe cái niềm vui thiêng liêng khi nghe tin được làm bố, cái cảm giác tự hào pha hồi hộp khi đưa vợ đi siêu âm, cái cảm giác nín thở mồ hôi ướt đầm quần áo lúc đứng ngoài cửa phòng sinh. Và khi tiếng oe của đứa bé vừa cất lên, họ đã tung cửa ào vào. Niềm vui chỉ thực sự ngập tràn khi nhìn thấy người vợ nở nụ cười hạnh phúc sau cơn vượt cạn và đứa con khỏe khoắn đang hu cua, bàn tay bàn chân nhỏ xíu chào đời. Còn anh sẽ là một ông bố của những đứa con tàn tật. Suốt mấy ngày liền tôi không thể làm được việc. Đêm nào tôi cũng mơ thấy những đứa trẻ dị dạng. Đứa không có bàn tay, đứa không có mũi, đứa không có mắt, đứa lông lá đầy mình. Có đứa thì ngoẹo đầu thè lưỡi đỏ hòn trong cái miệng không răng cười ngõng ngẹo. Chúng cứ xúm xít nhào vào tôi mà kêu mẹ mẹ. Mỗi lần như thế tôi lại thét lên và choàng dậy, mồ hôi túa lạnh khắp người. Tôi ôm đầu thở dốc thì lại thấy ánh mắt đầy trách móc của anh khoan thẳng vào mình. Sếp trường thấy tôi mặt mày ồ sột thì gặng hỏi. Tôi quanh co viện ốm và xin nghỉ. Suốt ngày tôi nằm chân chân nhìn trần nhà, đầu óc rối bời. Đã mấy lần anh gọi nhưng tôi không bắt máy. Không chịu nổi thêm, tôi vùng dậy xách xe lao đi. Tôi xong xe mông lung ngoài đường, không biết đi đâu. Đêm tôi lại đến chiếc ghế đá bên hồ, nơi tôi và anh vẫn thường ngồi. Trong mùa đông phả xuống mặt hồ gợn lạnh, một con sâm cầm lạc bạn bơi le te trong rét mướt khiến tôi bất giác rùng mình. Tôi sờ tờ hôn thú chưa có chữ ký ra gấp một con thuyền giấy rồi thả nó xuống hồ. Gió đông đầy con thuyền trôi xa vồn vột. Tôi trở về phòng trọ với một mối ưu tư chịu nặng. Và tôi giật mình nhìn thấy anh ngồi thu lu đợi tôi trước cửa phòng. Anh nhoẻn cười, hàm răng sáng trắng trong ánh đèn khu nhà trọ. Anh ngu thật đấy, cổ em cao và thẳng thế, sao có thể là dị tật bẩm sinh? Em nói thế để thử thách tình yêu của anh đúng không? Tôi nhẹ nhẹ lắc đầu. Anh lủi thủi bám theo tôi vào phòng. Tôi mệt mỏi không muốn trả lời câu nào cho dù anh vẫn luôn miệng hỏi. Trước thái độ lầm lì của tôi, anh đành ôm đầu nín lặng. Tôi để cuốn sổ hôm trước đến trước mặt anh cùng ánh mắt trách móc. Sao anh không đọc hết đã? Rồi anh quyết định cũng chưa muộn kia mà. 6 tuổi, em muốn đi chơi, nhưng làng vắng. Người lớn đi làm, trẻ con đi học hết. Em đánh liều mang chiếc khung tre trên lưng, đứng thập thò ngoài bụi suối nhìn vào lớp học. em đã nuốt nước bọt khát thèm những tiếng học bài và tiếng hát véo von. Bỗng có một đứa bé hét lên. Chúng mày nhìn kìa, con ngoẹo! Như một đứa trộm bị bắt quả tang, em giật mình vùng chạy. Nhưng em vấp ngã. Mặt em cầy xuống đường, miệng em cạp đầy đất cát. Em đau đến điếng dại cả người. Em nghe có tiếng bước chân rầm rập đầy đe dọa. Mấy chục đứa trẻ đổ xô như quây kín quanh em. Sợ hãi và xấu hổ, em bật đứng lên như một con chim nhỏ xù lông thủ thế. Và em đã nhìn thấy một người. Người ấy rẽ đám học trò ngủ ngáo, bước những bước chân liêu xiêu đến cạnh em. Bất ngờ, người ấy khựng lại, ngây người, mắt sáng lên kinh ngạc. Rồi người ấy cười, cái cười rạng rỡ của người vừa phát hiện ra một điều bí ẩn. Đến lúc ấy em mới biết là mình đã đột nhiên ngẩng được đầu. Nhưng chính khi em ý thức được điều đó thì em lại thấy đầu em nặng như bị cả một bầu trời đè xuống và chiếc cổ bấy bớt của em không thể nào trụ nổi. Em đành để mặc cho đầu đổ ập xuống vai như cũ. Người mà em nhìn thấy lúc ấy là cô giáo Nhâm. Cô Nhâm cúi xuống nhặt chiếc khung tre bị văng ra lúc em bị ngã, rồi dắt em về nhà trong nỗi ngạc nhiên của bố. Bố em lúc ấy vẫn đang say, nghe cô Nhâm nói thì mừng rỡ. Thế à, con thẳng đầu lên cho bố xem nào. Em nghiến răng, gồng toàn thân, hòng bày đầu ra khỏi vai. Nhưng đầu em nặng như một trái núi. Bố em nhìn cô Nhâm ngờ vực. Cô có nhầm không? Cô Nhâm cả quyết. Ban nãy tôi nhìn thấy rõ ràng em đã ngẩng được đầu mà. Ngẩng đầu lên cho bố xem đi em. Mặc lời khích lệ ngọt ngào của cô Nhâm cùng tiếng dục ríu rít của bố, em cũng đành bất lực. Em mếu máo chuẩn bị khóc òa thì cô Nhâm đã đỡ lời. Chắc em nó còn mệt, để sáng mai anh chị nhắc cháu thử xem. Sáng hôm sau bố gọi em dậy sớm. Thẳng đầu lên con. Giọng bố vui mừng khấp khởi. Nhưng những cố gắng kiệt cùng của ngày hôm qua đã khiến toàn thân em đau dần dã. Bố em bất thần giật chiếc cọc màn vung cao. Thẳng đầu lên tao xem. Em khiếp đảm trước tiếng gầm và ánh mắt vằn lên của bố. Em lí nhí van xin. Bố ơi, con đau lắm. Mẹ cuống cuồng nhào vào ôm cứng lấy em. Tôi xin mình đừng bắt con tội nghiệp. Bố em quăng chiếc cọc màn ra sân vớ chai rượu tu ừng ực. Chiều hôm ấy cô Nhâm đến nhà. Cô mang cho em một chiếc bàng và vài viên phấn. Cô vuốt tóc em và nói, em giỏi và ngoan lắm. Chỉ một câu động viên ấy mà em sung sướng đến lịm người. Câu nói ấy như một khúc nhạc suốt ngày ngân nga trong đầu em. Từ đó chiều nào cô Nhâm cũng đến. Bên cô, em thấy tự tin lên rất nhiều. Mỗi lúc tập viết cho em, cô giáo ngồi đằng sau, đưa cánh tay đỡ đầu cho em và nói, ngẩng đầu lên đi em. Đến lúc em mắm môi mải mê vẽ những nét chữ vào bảng thì cô Nhâm lại từ từ lòng tay ra cho đầu em tự vững. Cứ như thế, đầu em mỗi ngày ngẩng được lâu hơn. Một hôm cô Nhâm vui mừng nói với bố mẹ em. Cháu đã ngẩng đầu được 20 phút rồi. Hàng ngày anh chị nhớ nhắc nhở cháu nhé. Thực sự thì em đã ngẩng được đầu. Nhưng đó là những lúc em mải học cùng cô Nhâm hoặc có bố mẹ em nhắc nhở. Còn hễ không có ai bên cạnh thì ngẩng đầu lên là một cực hình, nên em lại mặc nó ở trạng thái buông lơi. Phải nhắc nhở em suốt ngày, bố em đâm bực. Có lần em cố gắng gật đầu qua bữa cơm, nhưng khi bố vừa đi xuống bếp, em liền thở phào và thả phịch đầu để nghỉ. Bốp! Cái tát bất ngờ làm em tóa đốm. Em khóc nấc lên nhưng cũng không thể cất đầu theo lệnh của bố. Bố em chợt nghĩ ra một cách. bố chạy ra vườn bẻ một chùm gai bồ kết. Thằng đầu lên! Bố quát và gài chùm gai tua tùa vào vai áo vải của em, nơi mà đầu em luôn luôn đổ xuống. Mày mà ngoẹo nữa là gai nó đâm mày chết đấy. Dọa xong, bố mẹ đi làm. Em sợ rúng cả người, đứng ngay đơ. Liếc thấy những mũi gai nhọn hoắt nơi vai, em sợ lắm. Nhưng em chỉ gồng thêm được một chút thì không thể chịu nổi. Đầu em từ từ ngả xuống chùm vai. Em khóc thét hãi hùng, nhưng không có ai ở đó. Khi có người chạy đến thì má em đã loãng máu tươi. Chiều hôm ấy cô Nhâm nhìn thấy khuôn mặt sưng hù của em kêu lên xót xa. Trời ơi, em làm sao thế này? Bố em ngồi uống rượu bên phản không nói gì, mẹ em thì khóc. Rồi cả mẹ, cả cô và em đều khóc. Bất ngờ cô nói, nếu anh chị đồng ý, tôi xin được đưa em nghẹo về trường. Tôi sẽ tập cho em khỏi bệnh. Bố em nhìn chân cô ái ngại. Cô thế kia, sợ cháu nó làm cô vất vả. Cô cười buồn. Anh chị đừng ngại, có nó tôi cũng thêm vui. Mẹ gói ghém đồ đạc đưa em sang trường. Cuộc đời em thay đổi từ ngày ấy. Buổi sáng đầu tiên, cô Nhâm gọi em dậy sớm. Cô chải đầu tết tóc cho em. Rồi cô chống nạng ra vườn, ngắt một bông hồng đọng xương gài lên mái đầu bên phải của em. Cô đưa cho em tấm gương. Lần đầu tiên em dám soi gương, em sung sướng đến mê ly khi nhận ra khuôn mặt của mình. Bông hồng trên tóc khiến em thấy mình đẹp rực rỡ như một nàng công chúa. Em thấy bông hồng đẹp không? Dạ, đẹp ạ. Em có thích không? Dạ, thích ạ. Thế thì em phải giữ đầu cho thẳng. Nếu em ngoẹo đầu, bông hoa này sẽ nát đấy. Em nhớ chưa? Em lý nhí. Em nhớ rồi cô ạ. Rồi cô dắt em lên lớp. Ê, con ngoẹo! Tiếng một đứa la lên chói lói. Nhưng cô giáo đã tươi cười. Các em nhầm rồi, đây là bạn Nga. Các em nhìn xem bạn ấy có ngoẹo không nào. Mấy chục cặp mắt trẻ thơ dõi vào mặt em chăm chú. Cô giáo thấy em bối rối thì nhắc. Ngẩng đầu lên đi em. Em lấy lại tự tin và ngồi thẳng. Đóa hoa trên tóc em dịu dịu tỏa hương như một lời nhắc nhở thầm thì. Đầu em ngẩng cao trong niềm kiêu hãnh. Trước mắt em, những cái chữ đang nhảy nhót, tiếng hát và tiếng cười rộn rã. Em thấy mình lâng chân như sắp sửa bay lên. Em quên mình là đứa trẻ tật nguyền. Em chìm đắm vào tiết học trong niềm hạnh phúc miên man. Mãi khi tiếng trống vang lên, em mới biết mình đã ngẩng đầu cao suốt buổi. Em lao ra sân chơi cùng bạn bè. Những trò chơi tuổi thơ đã xóa tan mặc cảm tự ti như mây mù lẩn quất trong em. Mỗi buổi sáng là một bông hoa. 4 năm trời là bao nhiêu bông hoa cô Nhâm cài lên mái tóc em cũng không nhớ nữa. Em chỉ biết rằng khi tiễn em qua đò sang 3 tháng học cấp 2, cô Nhâm đã mỉm cười. Giờ Nga đã lớn rồi, không cần cài hoa nữa. Nhưng em nhớ, cuộc đời còn nhiều trở ngại lắm. Dù trong hoàn cảnh nào thì em cũng phải luôn ngẩng cao đầu. Vâng, em đã ngẩng cao đầu từ bấy đến nay. Người xóm đầm kênh đã quên cái tên con ngoẹo của em. Bạn bè cơ quan, anh và gia đình anh chỉ biết một cô Nga khỏe mạnh trong hiện tại. Nhưng em phải nói với anh tất cả, bởi cuộc sống trước mắt còn ẩn chứa nhiều hiểm họa bắt chúng ta đối diện. Em đã linh cảm thấy điều đó và quyết định nói trước với anh. Tôi tần ngần đứng mãi ở mũi đò. Sông mùa đông nước cạn, những con sóng miên man xô đuổi vô hồi. 20 mấy năm rồi, sông quê tôi vẫn thế. Làm đầm kênh, cây lá xanh sờn vẫn lấp láy vẫy gọi. Có gì khác đâu mà sao hôm nay lòng tôi trống rỗng đến thế? Chắc đến lúc chết tôi cũng không thể nào quên được vẻ mặt bàng hoàng của anh đêm qua lúc anh đọc xong cuốn sổ. Anh vò đầu bứt tai mãi mà không nói được một câu nào ra hồn. Tôi biết trong lòng anh bị một cơn chấn động khủng khiếp nên đã chủ động nói cười, cố tỏ ra mọi chuyện bình thường. Anh Tuấn ạ, em đã quyết định rồi. Chúng mình chỉ có thể coi nhau là bạn tốt. Em không muốn gieo oan trái cho gia đình anh. Anh hãy đi tìm một người con gái khỏe mạnh. Khi nghe những câu tôi nói, anh ngồi im lặng lắng nghe và tỏ ý muộn phiền. Giá lúc đó, anh chỉ cần ôm lấy tôi, nói một câu giả dối nào đó, rồi từ từ rời xa tôi, thì tốt biết nhường nào. Đằng này, anh không giấu được vẻ mặt dao động thành thực. Vẻ mặt ấy khiến tôi hiểu rằng, cái lâu đài tình yêu được chúng tôi xây 4 năm nay, hóa ra toàn bằng cát, không thể trụ được trước một làn sóng nhỏ. Tôi không nhớ đã đẩy anh ra khỏi vòng trọ bằng cách nào, để hôm nay một mình đơn độc về quê với mong muốn được gục vào lòng mẹ khóc như ngày thơ bé. Mặc dù tôi đã cố sửa soạn một bộ mặt thản nhiên cười nói, nhưng tôi không giấu nổi bố mẹ tôi. Những câu gặng hỏi nhẹ nhàng nhưng da diết đã khiến tôi mấy lần sắp sửa khóc òa để kể hết ra sự thật. Nhưng không, không thể được. Không nên khơi lại nỗi đau đã ngủ quên trong lòng bố. Nỗi niềm này tôi chỉ có thể chia sẻ được với một người. Tôi tránh đi đường làng, lột dép đi tắt bãi ngô. Đất phủ sa thấm bàn chân tôi mát lạnh. Trường làng đã ngả rêu phong, những tán xà cổ xanh thẫm trong chiều tắt nắng. Lớp học tan rồi, bàn ghế im ắng. Phòng học này tôi đã từng ngồi nghe cô Nhâm giảng bài, đã từng múa hát và đắm chìm trong cổ tích. Cô Nhâm có cả một kho cổ tích dành cho cả lớp. Nhưng có một câu chuyện cô Nhâm chỉ kể riêng cho bé Nga. Trong một lần đứng đếm bom nổ chậm trên đèo Quắc, một mảnh đạn đã chém vèo vào chân cô thanh niên xung phong vừa tròn 20 tuổi. Bậc thềm này cô Nhâm vẫn gác đôi nạng gỗ, ngồi lặng lẽ theo dõi đôi mắt mênh mang ngắm lũ trẻ chơi đùa. Chốc chốc cô lại gật gật đầu, miệng lẩm nhẩm đếm từng đứa trẻ trong sân. Đã có lần bé Nga ôm cô Nhâm ngây thơ hỏi, cô ơi, cô đếm gì mà nhiều thế? Cô Nhâm giật mình cười lúng túng. À, cô đếm tiếng cười. Sau lớp học vẫn một khu nhà nhỏ, vườn hoa đủ màu rợn sóng trong gió đông heo hắt. Tiếng nàng khua cô độc trong phòng. Chính tại căn phòng này năm xưa, bé Nga đã từng thổn thức khi nghe câu chuyện một người con gái từ chiến trường trở về, bị cắt một chân, người yêu đi lấy vợ, cánh cửa tương lai đóng sập trước mắt, đau đớn đến đổ quỵ. Nhưng rồi, cô gái đã gượng dậy. Cũng chính căn phòng này, bé Nga đã chứng kiến một người đàn ông mặt mày giàu dĩ từ thành phố tìm về. Đứa bé 8 tuổi lúc ấy chưa hiểu nổi chuyện đời, đã bưng miệng khúc khích cười khi thấy người đàn ông quỳ xuống ôm chân cô Nhâm nói những lời sám hối. Cô Nhâm cúi nhìn người đàn ông nghiêm giọng. Anh đừng quỳ như thế, con gái tôi nó cười cho kìa. Người đàn ông nhìn đứa bé có đóa hoa trên tóc ngỡ ngàng. Không, nó không phải là con em. Cô Nhâm mím môi trò chiếc nạng ra sân. Anh đi đi. Nhưng khi bóng người đàn ông sắp khuất sau rặng cúc tần xanh lá, hai chiếc nạng gỗ lại run run, đôi chân thương tật cơ hồ chao đảo. Cô Nhâm ôm vội đứa bé vào lòng làm điểm tựa. mắt đỏ hoe xoa đầu nó, nói vội vàng: "Ngẩng đầu lên đi em, ngẩng đầu lên đi em." Câu nói ấy đã gieo vào lòng tôi một sức mạnh vô biên, giúp tôi vượt qua bao trở ngại đường đời, nhưng không vượt qua được sóng gió tình yêu. Tôi biết tôi sẽ gục ngã nếu tôi mất anh. Em đã cho anh ấy biết sự thật. Em có sai lầm không hả cô? Cô Nhâm không trả lời câu hỏi của tôi. Cô vuốt tóc tôi nhẹ nhẹ, cất giọng bồi ngồi: "Nếu yêu em thực lòng, Tuấn Anh sẽ về đây tìm em. Nhưng một ngày, hai ngày, Tuấn Anh đã không về đầm canh tìm tôi. Mắt tôi hết ướt lại khô. Hết một tuần, cô Nhâm cũng đành cay đắng. Em phải tiếp tục đi làm, khóc lóc không cứu vãn được gì đâu." Cô Nhâm chống nạng đưa tôi ra tận bến đò. Những vết nạng cắm vào bờ sông sâu hút. Con đò chằm chành rời bến, gió sông thổi lộng. Tóc cô trò sổ tung, sợi xanh sợi bạc vương nhau, sóng cồn cào. Tôi đã tự nhủ là mình sẽ không khóc nữa. Vậy mà khi đò vừa cập bến, tôi lại gục đầu vào vai cô Nhâm nấc lên. Cô Nhâm chớp mắt thật nhanh rồi cất giọng nhẹ nhàng rành rọt: "Ngẩng đầu lên đi em." Tôi từ từ ngẩng lên, bước những bước dứt khoát lên bờ nhằm hướng bến xe dấn bước. Giọng đọc Vân Anh vừa chuyển đến chúng ta truyện ngắn "Hãy ngẩng đầu lên" của nhà văn Đỗ Tiến Thủy. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời cảm nhận về truyện ngắn này. Thưa các bạn, ngay vào đầu truyện, nhà văn đã liên tục thay đổi hình thức kể bằng việc sử dụng hai giọng kể của cùng một nhân vật để tăng phần hấp dẫn cho người đọc người nghe. Đó là dòng nhật ký của nhân vật chính tên là Nga qua cuốn sổ tay và giọng tự sự của nhân vật lúc này xưng tôi. Từ đó, đưa người nghe trở về tuổi thơ cùng với những chi tiết bất hạnh của cuộc đời nhân vật. Chuyện dần dần mở ra những lớp lang nhiều tầng ý nghĩa. Chuyện không chỉ đơn thuần về chủ đề nhà giáo, ca ngợi những người thầy tận tâm hết lòng với nghề, cư xử với học trò bằng trái tim đầy yêu thương chia sẻ, chứ không phải bằng bạo lực hay sự mắng chửi như người cha của cô bé đã làm. Cuộc sống của cô bé Nga quả sẽ vô cùng khó khăn bi đát nếu không có những người như cô giáo Nhâm là điểm tựa, là nơi trốn đi về cho trái tim đầy tổn thương. Câu chuyện cũng không đơn thuần nói về nghị lực vươn lên của một cô gái tật nguyền hay chạm đến thân phận thiệt thòi bất hạnh của những người phụ nữ có trái tim đầy yêu thương, nhân hậu, xứng đáng được hưởng hạnh phúc chỉ vì họ có chút khiếm khuyết nơi cơ thể mà bị ruồng rẫy. Sâu hơn, câu chuyện còn bàn về thái độ hành xử của con người trước cuộc sống. Cho dù hoàn cảnh sống có khắc nghiệt bi đát đến đâu, con người rất cần phải biết ngẩng cao đầu để vươn lên, để vượt qua. Ban đầu, việc ngẩng cao đầu thuần nghĩa là hành vi của cơ thể để chống lại sự khuyết tật, không nghe lời. Nhưng dần dần, câu cô giáo Nhâm nhắc nhở học trò mình hãy ngẩng cao đầu có ý nghĩa biểu tượng. Ngẩng cao đầu để lấy lại sự tự tin, ngẩng cao đầu để đương đầu với những thử thách, ngẩng cao đầu để không chịu khuất phục với số phận, ngẩng cao đầu để kiêu hãnh làm người. Chuyện để lại nhiều suy ngẫm cho mỗi chúng ta. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Xin tạm biệt các bạn.